theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới bắt đầu, hôm nay Mạc Tử Kỳ quyết tâm sẽ gặp hai bé con. Thế là anh gọi điện thoại cho hai bé, vì lần mà bé Ken gọi anh để chờ đi chơi hôm chủ nhật của tháng trước anh đã lưu lại số điện thoại. Điện thoại vang lên hai hồi chuông thì bên kia mới có người bắt máy. Alo, chú đẹp trai gọi con có gì không? Bé Ken nói. Ừ thì chú có việc muốn gặp hai đứa có được không? Mạc Tử Kỳ nói. Được ạ, mà giờ tụi con đang học rồi chiều được nghỉ vậy chưa chú đến đón đi? Bé Ken nói. Được, vậy con học đi chưa gặp nhau? Mạc Tử Kỳ nói. Dạ bye chú. Bé Ken nói. Bye. Mạc Tử Kỳ nói, bên Hứa Tiểu Mai cô đang làm việc rất tập trung, thì thư ký Kiều Ánh vào báo. Chủ tịch 30 phút nữa chị có cuộc họp với các cổ đông ạ, Chị biết rồi em ra chuẩn bị đi lát chị qua. Hứa Tiểu Mai nói, dạ chị, thư ký Kiều Ánh nói rồi lui ra làm việc. Giờ họp cổ đông cũng đến bên trong phòng họp ai ai cũng nói chuyện rôm rả khi cửa phòng họp mở ra cô Hứa Tiểu Mai bước vào gương mặt mang theo lạnh lùng. Làm cho phòng họp im lặng hẳn đi. Cô bước vào chiếc ghế ở vị trí đầu của bàn họp đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói bắt đầu họp đi. Lời cô vừa dứt thì đã có người báo cáo tình hình phát triển của tập đoàn tháng vừa qua rồi có người đề xuất dự án mới. Vivi, cuộc họp kéo dài đến chưa cô nhìn đồng hồ trên tay thấy đã đến giờ cơm trưa nên kêu mọi người về làm báo cáo lại rồi nộp sau. Sau đó cô cho tan họp. Bước ra khỏi phòng họp cô nhận được điện thoại của Trần Kiệt rủ cô đi ăn thế là cô đi ăn cùng em họ mình. Phía Mạc Tử Kỳ anh cho thư ký Tô rời tất cả lịch trình của buổi chiều hôm nay lại để anh đi gặp hai bé con nhà Hứa Tiểu Mai để dụ dỗ đó à nhé. Buổi trưa trước cổng trường của cục bông và bé Ken có một chiếc Mercedes phiên bản giới hạn đang đậu đã gây bao nhiêu sự chú ý của các vị phụ huynh. Đến đón con ở đây rồi. Họ đón già đón non không biết người trong xe là ai mà giàu vậy đi xe sang thế này. Hai bé bước ra cổng còn cô giáo phía đi sau. Hai bé thấy chiếc xe thì nhìn nhau rồi lắc đầu quay qua nói với cô giáo. Cô có người đón tụi con rồi tụi con đi trước đây. Ai vậy cô có thấy ai đâu? Tụi con gạt cô hả? Cô giáo nói. Không tụi con không có gạt. Cô nhìn thấy chiếc xe kia không người trong xe là chú của con đó nên đến rước tụi con đó. Bé Ken nói gì bé nhận ra được chiếc xe đó là của Mạc Tử Kỳ. Vậy hả vậy cô đưa tụi con đến đó rồi mới về được. Cô giáo nói. Dạ. Bé Ken nói rồi cùng em gái và cô giáo đi lại xe của Mạc Tử Kỳ. Mạc Tử Kỳ thấy hai bé đi gần đến ấn nút tự động để cửa của xe mở ra cho hai bé bước vào. Hai bé ăn vị ở ghế sau của xe xong rồi anh mới lái xe rời đi đến nhà hàng. Cô giáo sau khi thấy xe rời đi thì cô cũng đi về. Tại nhà hàng phòng VIP có ba người một lớn hai nhỏ đang ăn uống thì bé Ken nói. Chú đẹp trai có gì chú cứ nói đi ạ, ăn thì tụi con cũng ăn rồi nè. Hi hi, bé Ken nói rồi còn cười với anh nữa. Vậy chú nói nhé. Mạc Tử Kỳ nói. Chú cứ nói đi có phải liên quan đến mami tụi con không? Cục bông nói. Mạc Tử Kỳ suy nghĩ lát rồi bắt đầu nói. Chú hỏi hai cháu tên thật là gì vậy? Dạ con tên là Hứa Kỳ An em con là Hứa Mai Nhiên. Tên ở nhà con là Ken em con là Cục bông. Bé Ken nói. Mạc Tử Kỳ nghe hai bé nói tên thật mà mày khẽ nhăn lại rồi nói. Tụi con mang họ mẹ chứ không phải họ ba à? Dạ con nghe mami nói thì ba con mất rồi nên sẽ không mang họ ba đâu. Cục bông nhanh miệng trả lời. Chuyện này làm Mạc Tử Kỳ khó hiểu hơn đó. Nhưng anh không nghĩ gì nữa vào vấn đề chính thôi. Thế hai đứa muốn có ba không? Mạc Tử Kỳ nói. Hai bé đồng thanh nói. Có ạ, nghe câu nói của hai bé anh vui lắm nhưng kìm lại hỏi tiếp. Vậy chú làm ba ba của hai đứa có được không? Mắt hai bé sáng lên gương mặt vui mừng đáp. Được ạ, đang vui thì đột nhiên bé Ken gương mặt buồn nói. Được thì được nhưng quyết định là mami cháu kia. Hôm bữa tụi cháu có hỏi qua rồi mami rồi. Mami không chịu đâu. Mạc Tử Kỳ nghe bé Ken nói vậy liền nói. Nếu hai cháu đồng ý thì cùng chú nghĩ cách thuyết phục mami cháu đi. Làm sao mà thuyết phục được mami khó tính đó chứ? Bé Ken nói. Đúng đó chú đẹp trai. Cục bông nói. Nếu hai cháu chịu phối học cùng chú thì được à? Mặc Tử Kỳ nói. Thế làm sao phối học cùng chú được chứ? Tụi cháu ở cùng ông bà ngoại chứ có ở riêng đâu. Bé Ken nói. Mặc Tử Kỳ nghe bé Ken nói hai chữ ở riêng liền suy nghĩ rồi nói. Hai đứa có nghe mami của hai đứa có dự định ra ở riêng không? Lúc trước con có nghe mami mua căn biệt thự ở đâu đó nói là sau khi ở với ông bà một thời gian rồi sẽ ở riêng. Nhưng tới giờ không nghe mami nói nữa chắc là không rồi. Cục bông nói, không sao chú sẽ nghĩ cách tới lúc đó hai đứa phải diễn cùng chú đó nhé. Mặc Tử Kỳ nói, dạ chú yên tâm đi tụi con sẽ phối hợp. Bé Ken nói, vậy hai đứa ăn nhanh đi có muốn đi chơi đâu nữa không chú đưa hai đứa đi rồi đưa về nhà. Mặc Tử Kỳ nói, dạ tụi con muốn đi cầu trượt muốn, chơi tàu lượn rồi ngựa gỗ nữa. Hai bé nói, được hai đứa ăn no chưa chú đưa đi chơi. Mặc Tử Kỳ nói, no rồi mình đi chú. Bé Ken nói, vậy là một lớn hai nhỏ cùng nhau đi ra xe để đi chơi. Từ đây Mặc Tử Kỳ đã có đồng minh rồi nhé. Hứa Tiểu Mai cô không hề biết hai con mình đang tiếp tay cho người khác để hả mình đi đây nè. Cách chương.